Bá Võ Khai Hoang, chương 2, thức tỉnh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu không khỏi hiện lên vẻ hồi ức. Nàng vừa nhìn khuôn mặt của Sở Hy Thanh liền nhớ đến đệ đệ đã mất từ nhỏ của mình. Nàng lại nghĩ đến, tuy tên này chưa học đao pháp đầy đủ, nhưng mà lại có vài phần thiên phú trên đao đạo. Hai huynh muội cũng khá gian nan khi mưu sinh ở thành Tú Thủy này, chắc số tiền Sở Hy Thanh vừa lấy ra cũng là tất cả tích góp của hai huynh muội rồi. Sau đó, Diệp Chi Thu liền thu tâm tình của mình, quay người đi về phía mặt bắc của thao trường. Thôi, nể mặt ngươi bình thường hiểu chuyện, hiểu quy củ, lần này ta sẽ giúp người một tay, ta sẽ ứng trước cho người, tháng sau phải trả lại ta. Túy Long cư cũng không thể thiếu. Sở Hy Thanh nở nụ cười, lập tức đi theo sau lưng nàng. Bình dân bách tính và các đệ tử võ quán ở ven đường đều hành lễ vấn an Diệp Chi Thu, tất cả đều rất cung kính với nàng. Sở Hy Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì Diệp Chi Thu xuất thân từ quân an ngắc của Đại Ninh. Một năm trước do bị thương nên xuất ngũ, rồi đến nhậm chức ở võ quán. Nàng làm giáo đầu ở võ quán hơn một năm, lại làm việc công bằng, tính tình nhân hậu, lại có hiệp danh ở bên ngoài. Ngoài ra, quân An Bắc cũng bảo vệ biên cảnh phía Bắc của Đại Ninh. Kỷ luật, quân đội nghiêm minh, uy danh hiển hách, thành Tú Thủy vẫn luôn được cánh chim của quân An Bắc che chở, nên dân chúng trong thành vẫn luôn cảm kích ân đức của quân An Bắc, nên tất nhiên cũng hết sức tôn kính Diệp Chi Thu có chiến công đầy dẫy. Hai người họ đi đến mặt bắc của thao trường, đi đến trước một đài cao được xây bằng đá vân xanh. Sở Hy Thanh nhấc mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đài cao này không chỉ có một đám võ sư mặc cẩm bào đang ngồi, mà còn có hơn 10 vị tướng lĩnh mặc áo giáp trong quân ngũ và 6 tên quan văn mặc áo bào xanh đang dự thính. Ở trung tâm đài cao là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ngũ quan ngay ngắn. Người này ngồi trên một cái ghế thái sư, hai mắt hổ như chuông đồng liếc nhìn bốn phía, khí thế rất bất phàm. "Ngươi chờ ở đây." Diệp Chi Thu dặn dò một câu xong thì liền cất bước đi lên đài cao, cung kính hành lễ với người kia. "Quán chủ đại nhân, thuộc hạ muốn tiến cử một người vào nội môn, muốn xin miễn thi." "Miễn thi?" Quán chủ võ quán chính dương tên là Lôi Nguyên, hắn mở mắt hổ ra, "Là người nào, lý do gì lại xin miễn thi?" Diệp Chi Thu thản nhiên ôm quyền đáp, "Quán chủ đại nhân, người này tên là Sở Hy Thanh, gần cốt thượng giai, ngộ tính vô cùng tốt, là một hạt giống luyện võ rất tốt, chỉ là tuổi tác khá nhỏ, thời gian học võ cũng ngắn, truy phong đao cũng chưa học đủ, không thể thông qua kỳ kiểm tra." Diệp Mỗ không muốn bỏ qua nhân tài, do đó mới xin quán chủ cho người này miễn thi. Quán chủ Lôi Nguyên nghe xong lại không tỏ ý kiến, "Người này ở đâu, để hắn lên đài cho ta xem một chút." Lúc này, đám võ sư và quan chức ở trên đài cũng quét mắt nhìn xuống dưới. Ngay cả đám đệ tử võ quán ở bên dưới và đám bách tính đang xem trò hay cũng nhìn qua bên này. Sở Hy Thanh lập tức lên tinh thần, thong dong chấn định đi lên đài, thi lễ với quán chủ Lôi Nguyên, "Đệ tử bái kiến quán chủ." Quán chủ võ quán Chính Dương không chỉ là cao thủ ngũ phẩm có thể đếm trên đầu ngón tay của quận Tú Thủy, mà còn là một võ quan của triều đình. Khi quán chủ Lôi Nguyên nhìn qua, thì Sở Hy Thanh chợt cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, như thể bị ánh mắt kia nhìn xuyên thấu toàn thân. Là hắn, sau khoảng 3 cái hô hấp, Lôi Nguyên mới thu hồi ánh mắt ác liệt như đao kia. Hắn lại nhìn về phía Diệp Chi Thu, "Ngươi nói hắn gân cốt thượng giai, ngộ tính vô cùng tốt." Diệp Chi Thu mặt không đổi sắc, thong dong đáp lại, "Quán chủ, thuộc hạ có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo. Người này rất có ngộ tính trên phương diện đao đạo, dù hắn chưa được học truy phong đao bản đầy đủ, nhưng lại có trình độ rất cao ở một số thức, đã đạt đến trình độ võ tu cửu phẩm hả? Đúng là thiên phú dị bẩm, đáng giá bồi dưỡng. Diệp Chi Thu nói đến đây lại dương mắt lên, cho Lôi Nguyên một ánh mắt ám chỉ. Quán chủ, hơn 20 vị võ sư của Đông Viện đều nguyện ý giáo dục nhân tài này, kính xin quán chủ tác thành. Lôi Nguyên nhất thời hiểu rõ ý của Diệp Chi Thu là 20 tên võ sư thủ hạ của nàng đang chờ chia bạc đây. Da mặt Sở Hy Thanh lại hơi đỏ lên, tầng bốc như vậy thì cũng hơi quá rồi. Hắn học truy phong đao còn không đủ, lại còn cửu phẩm hạ gì chứ. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, nếu Diệp Chi Thu không khen hắn thành một đóa hoa, thì có lý do gì mà tiến cử hắn. Sở Hy Thanh có thể cảm nhận rõ ràng vẻ ghét bỏ ở trong mắt quán chủ Lôi Nguyên. Lôi Nguyên và Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nhìn nhau, ánh mắt giao phong trong chốc lát lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Người này thiên phú không tệ, đúng là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Nếu như có thể dạy dỗ tốt, thành tựu tương lai sẽ phi phàm. Diệp giáo đầu, người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đám đệ tử võ quán và dân chúng ở dưới đài nghe xong thì bắt đầu ầm ĩ. Truy phong đao đã đạt đến trình độ cửu phẩm hả? Thiếu niên này mới 14 tuổi. Nhỉ, người gầy gò như que trúc, gió thổi qua cũng bay theo luôn. Cũng không biết là thật hay giả. Chắc là thật rồi. Diệp giáo đầu là nhân vật nào chứ? Nàng còn nói dối sao? Nếu nàng nói thiếu niên này là cửu phẩm hả? Vậy chắc chắn có trình độ này. Diệp giáo đầu từng là chiêu vũ giáo úy lục phẩm trong quân An Bắc. Chiến công hiển hách, có thể được nàng khen ngợi như vậy thì kiểu gì cũng có thiên phú. Dáng vẻ của thiếu niên này rất anh tuấn, chỉ là sao sắc mặt lại trắng bệch thế? Kia, sẽ không bị bệnh gì chứ? Bọn họ khá mẫn cảm với chuyện miễn thi này, nhưng Diệp Chi Thu vẫn có uy vọng và tiếng lành, nên vẫn khiến người ta tin phục. Huống hồ ngay cả quán chủ Lôi Nguyên cũng đã nói, thiên phú của người này không yếu, sẽ có thành tựu phi phàm trong tương lai, nên cũng không ai nghi ngờ gì. Sở Hy Thanh cũng nghe ra vài phần, quán chủ Lôi Nguyên hẳn là bị bóp mũi nhận việc này, đồng thời còn yêu cầu Diệp Chi Thu phải làm ra thành tựu nhất định, không thể để cho hắn thất vọng. Cũng đúng lúc này, tầm mắt Sở Hy Thanh bỗng nhiên rung lên, một bông pháo hoa ánh ánh đột nhiên nổ tung trong tầm mắt của hắn. Hắn nhất thời sửng sốt, vội vàng nhìn màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt. Điều khiến Sở Hy Thanh giật mình chính là cái hệ thống mà hắn nghiên cứu vài tháng vẫn không có kết quả này, bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Nhân vật Sở Hy Thanh, danh vọng cửu phẩm hạ, giả võ đạo truy phong đao pháp tàn thức, tầng 1 nguyên công dưỡng nguyên công, tầng 1 điểm võ đạo, nam thiên phú khoái thủ, trạng thái lục âm hoàn hồn chú, tuổi thọ 17 ngày, gột danh vọng vốn đang là không, bỗng nhiên đổi thành chữ cửu phẩm hạ, giả. Sở Hy Thanh trở nên thất thần, kinh ngạc đến tột đỉnh. Điều càng làm cho hắn mừng rỡ hơn là cột điểm võ đạo bên dưới cũng từ không biến thành năm, ngay cả cái logo màu xám võ đạo bảo khố bên dưới cũng bỗng nhiên trở nên tươi đẹp hơn. Hệ thống đã phát động rồi. Trái tim Sở Hy Thanh bắt đầu nhảy thình thịch như nổi trống. Cái hệ thống đáng chết này, à không, hệ thống ba ba rốt cuộc cũng có động tĩnh rồi. Ánh mắt Sở Hy Thanh đảo qua những chữ kia, khi ý niệm của hắn dừng lại ở võ đạo bảo khố thì bỗng nhiên có một hình ảnh như trang mua sắm của Tao Bao xuất hiện trước mắt hắn, trong đó có 14 thương phẩm khác nhau. Sở Hy Thanh nhìn hai món hàng đầu tiên, ưu đãi dành cho người mới, ưng nhãn, để cho mắt người tinh như ưng, sở hữu, thị lực của ưng, có thể dòm ngó sơ hở của kẻ địch, giá gốc cần 10 điểm võ đạo, nhưng cái giá này đã bị gạch chéo bằng một dấu X màu đỏ. Mặt sau còn biểu hiện là 2 điểm liền có thể mua. Ưu ái dành cho người mới, truy phong trục điện chi thủ giai đoạn thứ nhất, để cho tay người có thể đuổi gió, có thể trục điện, sở hữu tốc độ tay và độ linh, hoạt gấp đôi người thường, giá gốc cần 20 điểm võ đạo, giờ chỉ cần có 4 điểm. Sở Hy Thanh hết sức ngạc nhiên, cuối cùng hắn vẫn không rõ cách sử dụng cái hệ thống này ra sao. Không rõ vì sao hôm nay hệ thống này bỗng nhiên lại biến hóa, lẽ nào bởi vì Diệp Chi Thu vừa nói một câu ở trước mặt mọi người sao? Trong khi Sở Hy Thanh đang ngạc nhiên và nghi ngờ, thì hắn nghe được sau lưng mình bỗng nhiên có tiếng cười khẽ. Khoan đã, theo tiếng nói này, một vị võ sư mặc cẩm bào dẫn theo một tên thiếu niên bước ra khỏi đám đông. Quán chủ đại nhân, chỗ ta còn có nhân tuyển thích hợp hơn, mạnh hơn người này gấp trăm lần. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn người này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thiệu Linh Sơn, ta dùng danh ngạch tiến cử của Đông Viện chúng ta, không quan hệ gì với Tây Viện các ngươi. Thiệu Linh Sơn kia lại cười khẽ đầy khinh thường. Quán chủ cho các viện danh ngạch miễn thi là để các ngươi chọn nhân tài cho Đại Ninh, chứ không phải để các người nhận tiền rồi thu nạp một ít giá áo túi cơm đi vào lãng phí của công. Hắn dùng tay chỉ vào Sở Hy Thanh. Diệp giáo đầu, yêu cầu miễn thi của võ quán chúng ta là ngộ tính và gân cốt phải trung thượng, có tài năng đặc thù, hoặc là tu luyện 10 nghệ được truyền ra ngoài đến sơ nhập môn kính. Nhập môn, còn người này thì sao? Một tên ma bệnh yếu đuối mong manh, ngươi dám nói hắn có tư cách miễn thi sao? Sợ rằng ngươi cầm tiền bạc của hắn mới đúng. Lúc này Sở Hy Thanh cũng tỉnh táo lại, hắn nhớn mày lên, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ. Hắn cũng cảm thấy khá bỏng tay khi mình cầm cái danh ngạch này, nhưng bị người chỉ vào mũi mà mắng ra áo túi cơm vẫn khiến cho hắn thấy cực kỳ khó chịu. Cách chương.